Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hiên suy nghĩ một chút cũng vậy, cô còn chưa có chứng minh thư, cũng không nhận được giải thưởng và một người không an toàn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, là bà Ninh đào thải Apple 5, sơn bên cạnh đã cọ rạch một chút. Điện thoại được kết nối. Này, có chuyện gì mau nói. Bà Ninh nhà vội vàng nấu cơm, ngữ khí khó tránh khỏi nóng nảy một chút. Mẹ, con trúng thưởng. Trúng thưởng cũng phải gọi điện thoại cho mẹ sao? Con đã 14 tuổi, không phải là một đứa trẻ. Ninh mẫu còn tưởng rằng là tiểu hài tê, ừ 5 hào tiền một đồng loại này. Căn bản không thèm để ý, cha mẹ đứa nhỏ con nên đến một chuyến là tốt hơn. Ông chủ cửa hàng xổ số ở một bên sâu kín mở miệng. Tôi e là bà không biết con gái mình có kiệt sức như thế nào. Nghe thấy tiếng người lớn, bà Ninh trong lòng lộp bộp một chút. Đó có phải là một vụ lừa đảo, tiếp thị, hay là bắt cóc? Trong đầu hiện ra hình ảnh Ninh Hiên bị người ta trói khóc gọi mẹ, trong lòng mẹ Ninh bỗng dưng căng thẳng. Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cho. Nàng chỉ có một nữ nhi à, chịu bao nhiêu tức mới nuôi lớn như vậy. Biết mẹ mình bắt đầu não bổ, Ninh Hiên trực tiếp p. Hát cho bà Ninh một vị trí. Mẹ, mẹ mau đi. 20 phút sau, bà Ninh vội vàng chạy tới, tạp dề nấu cơm tia, ên người còn chưa kịp giải, nhìn thấy Ninh Hiên bình yên vô sự, bà Ninh một trái tim treo lơ lửng rơi xuống, giơ tay trở về nhéo lỗ tai Ninh Hiên. Nhà đầu chết tiệt này, dọa chết ta. Lúc này bà Ninh mới từ trong bóng tối chui ra, vừa rồi nghe giọng điệu của lão bà nhà mình, ông còn tưởng rằng nữ nhi thật sự bị bắt cóc, hiện tại xem ra không có chuyện gì lớn. Không, có chuyện gì đó. Một sự kiện lớn, ba mẹ, con trúng thưởng. Ninh Hiên sâu kín mở miệng, đoàn người lôi An An còn ở ngoài cửa, đều là bộ dáng chưa từng thấy qua thế giới. Trúng thưởng rồi, liền trúng thưởng, có cái gì đáng giá hô to gọi nhỏ. Bà Ninh liếc Ninh Hiên một cái, mẹ, 600 vạn, Đinh, giá trị hạnh phúc, 20, giá trị hạnh phúc hiện tại là 60. Bao nhiêu, mẹ đừng nghi ngờ đôi tai của mình, 600 vạn. 600 bao nhiêu, 600 vạn, bao nhiêu vạn, 600 vạn, bị hỏi thật sự không kiên nhẫn, Ninh Hiên to gan lớn mật nói một câu. Mẹ có phải ngốc không? Lúc ấy tia, ên đầu liền trúng một cái, không phải là trúng giải sao, có cái gì đặc biệt? Nhưng mà con gái của ta, 600 vạn a, giọng nói của ba Ninh run rẩy. Nơi họ đang ở trong một cửa hàng xổ số, vì vậy con gái họ có thể nói sự thật. Như vậy xem ra Ninh Hiên ngược lại là người bình tĩnh nhất, dù sao đó là do cô dùng điểm tích lũy để đổi lấy. Ba đứa nhỏ, ông bóp tôi một cái, mẹ Ninh cảm giác cả người mình giống như dẫm lên bông, phiêu phiêu. Một cảm giác rất không thực tế. A, trong cửa hàng nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ba Ninh, cánh tay lộ ra bên ngoài nhất thời đỏ lên một mảng lớn. Đó là sự thật. Hai vợ chồng mất một thời gian dài để tiêu hóa tin tức rằng con gái của họ đã giành được giải thưởng lớn. Kỳ nghỉ hè này, Ninh Hiên ở nhà chính là một bảo bối. Muốn ăn gì, muốn mua cái gì mua. Hiện tại ba Ninh chó con cũng không kêu nữa, trực tiếp gọi tiểu mập muội. Quả thực là trái tim. Em bé mập, hôm nay đi gặp bạn học mới, lên lớp mới, lớp học hoàn toàn mới, bạn cùng lớp hoàn toàn mới. Bất quá nàng vẫn là cùng lớp với phó sinh, lần thi trung học nàng P. Hát huy siêu thường vào top 100, cách chương.